Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 859, có chút kinh khủng. Cầu nguyệt phiếu, 12 vị trưởng lão nhìn chằm chằm hỏa trì bên trong Tô Trần. Nhìn chằm chằm, liền không nhịn được cười khổ, lắc đầu, từng cái hối hận nghĩ muốn quất chính mình. Nguyên bản, Tô Trần có thể là trong bọn họ nào đó một vị đồ đệ. Hiện tại, hừ, Hách Nguyệt Nghê thường hừ một tiếng, chính mình gieo xuống quả đắng, chính mình ăn, nàng rất rõ ràng Tô Trần đến cùng có bao nhiêu ngạo. 12 vị trưởng lão bỏ qua cơ hội, về sau, rốt cuộc không cần nghĩ Tô Trần có thể trở thành trong bọn họ nào đó một vị đệ tử. Nghĩ cùng đừng nghĩ, không được. Chờ, các loại, tìm vừa lúc thời gian, bản tọa tự thân thu hắn làm đệ tử. Tông chủ đột ngột mở miệng nói, lập tức, 12 vị trưởng lão sắc mặt hung hăng nhất biến. Tông chủ tại vị 32 vạn năm, trải qua vô số thiên tài, nhưng chưa bao giờ có đề cập qua muốn tự thân thu một cái đồ đệ. Không nghĩ tới, bất quá, hiện tại cũng không sốt ruột. Tông chủ tiếp tục nói, trước để hắn ở ngoại môn, nội môn chờ, các loại, trà trộn một đoạn thời gian đi. Hách Nguyệt Nghê thường nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, tông chủ liền thu Tô Trần vì đệ tử. Một số phương diện tới nói, cũng không phải là chuyện tốt, mà tại mọi người lúc nói chuyện, rõ ràng, hỏa thì bên trong hỏa dịch nồng độ vậy mà đã tiêu tán không ít. Tiếp tục như thế, không được bao lâu, toàn bộ hỏa trì đều muốn bị hút khô à. Đúng lúc này, đột ngột, tông chủ tâm thần khẽ động. Trong tay, nhiều một cái bình nhỏ, một cái trong suốt tinh thể cái bình. Tinh thể trong bình, chứa có chừng 10 giọt tả hữu màu xanh hỏa tích. Tịnh ly thiên hỏa, Hách Nguyệt Nghê thường có chút động dung. Mà 12 vị trưởng lão càng là hít sâu một hơi. Thái thượng thiên hỏa môn, thiên hỏa hai chữ từ đâu mà đến? Chính là từ tịnh ly thiên hỏa mà đến. Thái thượng thiên hỏa môn có được một đóa tịnh ly thiên hỏa hỏa liên. Đóa này hỏa liên là thái thượng thiên hỏa môn vô thượng chí bảo. Cho tới nay, tịnh ly thiên hỏa hỏa liên đều trưởng khống tại các đời tông chủ trong tay. Mà tịnh ly thiên hỏa hỏa liên cách mỗi 99.999 năm mới có thể nở rộ một lần. Một lần nở rộ sẽ phun ra một giọt tịnh ly thiên hỏa. Có thể nghĩ một giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích chân quý cỡ nào. Toàn bộ thái thượng thiên hỏa môn góp nhặt hơn ngàn vạn năm mới góp nhặt như vậy chừng 10 giọt. Trên thực tế hỏa trì sở dĩ là hỏa trì, cũng là một giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích gia nhập hỏa trì bên trong. Sau đó nương theo một chút phổ thông hỏa diễm, hình thành hỏa dịch, mà liền như vậy một phương hỏa trì, cơ hồ phải dùng hơn vài chục vạn năm, khả năng mới cần bổ sung lại một giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích. Mà bây giờ, vì Tô Trần một người, tông chủ vậy mà hiện tại liền muốn bổ sung tịnh ly thiên hỏa hỏa tích. Có thể nào không khiếp sợ, ngay cả Hách Nguyệt Nghê thường đều có chút không thể tin được. Tông chủ đây là muốn đem tất cả bảo đều ép trên người Tô Trần a. Một giây sau, quả nhiên, tông chủ mở ra cái bình, một giọt tịnh ly thiên hỏa hỏa tích bay vào hỏa trì bên trong. Sát na, hô hô hô, nguyên bản đã dần dần bắt đầu uể oải hỏa trì. Thoáng cái đổi phát ngập trời sinh cơ, ánh lửa ngút trời kinh người, thế lửa hung tàn táo bạo, giống như ngàn vạn đầu hỏa long tại bay lên, tất cả đều hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Giờ phút này, Tô Trần cũng không biết ra giới tình huống, hắn tại chăm chú tu luyện, lúc đầu, đã cảm giác muốn ăn không no, không nghĩ tới, lại có lượng lớn hỏa dịch vọt tới. Tô Trần đại hỉ, nuốt, Tô Trần đều muốn ăn điên rồi. Nhục thân cường độ tiếp tục gia tăng, thời gian tiếp tục trôi qua, Thời gian một nén nhang sau, nhìn lên tới, hỏa trì bên trong hỏa dịch lại không chống nổi. Tô Trần tựa như là hang không đáy. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, Trương Lễ Nhất, Trương Lễ Thất, cùng 12 vị trưởng lão cũng nhịn không được mồ hôi đầm đìa. Sợ choáng váng, chẳng lẽ còn chưa đủ, một giọt Tịnh Ly Thiên Hỏa hỏa tích a. Thời gian một nén nhang liền thôn phệ. Đổi lại là bọn hắn, cũng phải cần 3-5 ngàn năm bế quan, khả năng mới có thể hoàn toàn hấp thu. Thôn phệ a, Tô Trần đến cùng là như thế nào biến thái? Còn là người sao? Không sai biệt lắm, lại cho hắn một giọt, lại là có chút giúp mầm lớn lên. Tông chủ cười nói, không tiếp tục cho giọt thứ hai, không phải không nỡ, mà là duy nhất một lần để Tô Trần ăn quá nhiều, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tiếp theo, tông chủ đột nhiên nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, mang về Tô Trần, ngươi lập xuống đại công, ngươi một mực khát vọng tấm bia đá kia là của ngươi. Hách Nguyệt Nghê Thường đầu tiên là sững sờ, tiếp theo rõ ràng có chút thất thố, nàng khát vọng tấm bia đá kia đến cùng là như thế nào? Chí bảo nàng rõ ràng nhất, vì đạt được tấm bia đá kia nàng bỏ ra không ít cố gắng, cái này 100 đến 200 năm qua nàng đều một mực tại vì tấm bia đá kia mà bôn ba cố gắng. Không nghĩ tới, liền như vậy là của mình. Vẻn vẹn bởi vì mang về Tô Trần. Tựa hồ, nàng còn là coi thường Tô Trần đến cùng có bao nhiêu tiềm lực cùng giá trị a. Hít sâu một hơi, Hách Nguyệt Nghê Thường hỏi, tông chủ, Tô Trần tương lai sẽ, nếu như không chết, có thể siêu việt ngươi tổ gia gia. Tông chủ chắc chắn nói, lời này vừa nói ra, 12 vị trưởng lão kém chút dọa mộng, Hách Nguyệt Nghê Thường đều trợn tròn mắt. Ha ha ha, tông chủ thì là sờ lên râu ria, cởi mở cười đứng lên. Tiếp theo, hắn nói, tốt, chúng ta đều rời đi đi. Tạm thời, những việc này, không muốn cho hắn biết. Tiếp theo, tông chủ lại nhìn về hướng Trương Lễ Nhất. Trương Lễ Thất, Vũ Kiếm Lâm, các người cũng muốn giữ bí mật. Ba người trọng trọng gật đầu. Sau đó, tông chủ và Hách Nguyệt Nghê Thường đám người biến mất. Tiếp xuống trong một ngày, Tô Trần đều trong hỏa trì. Trên thực tế, hắn đã sớm hấp thu xong hỏa dịch. Nhưng, thu hụt quá lớn, hắn cần vững chắc. Cho nên, không có kịp thời ra hỏa trì. Sau một ngày, hỏa về trước, đột nhiên tới một nhóm lại một nhóm người, đều là ngoại môn đệ tử. Bất qua, bị Trương Lễ Nhất, Trương Lễ Thất ngăn cản, cấm chỉ tới gần hỏa trì, cho nên bọn hắn không biết hỏa trì bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này một nhóm ngoại môn đệ tử vì sao đến đây? Bởi vì Trịnh Qua tới, ngoại môn đệ nhất nhân tới. Trịnh Qua đã được đến tin tức, Tô Trần tới hỏa trì. Kết quả, hơn một ngày, Tô Trần còn không có từ hỏa trì đi ra. Đây là chuẩn bị tránh trong hỏa trì sao? Tô Trần nghĩ muốn tránh, hắn lệch không cho. Thậm chí, vì dương danh, vì duy nhất một lần đem Tô Trần dẫm vào vực sâu, hắn còn để Tống chỉ cố ý tuyên truyền một đợt. Cho nên, mới có nhiều người như vậy đều đi tới hỏa trì bên ngoài. Trong đám người, Tiêu Chân cùng Lưu Du cũng tại. Chân nhi, kia Tô Trần thật đáng thương, ngay cả tránh trong hỏa trì đều tránh không khỏi. Lưu Du nhỏ giọng nói, tránh không phải biện pháp. Tiêu Chân thản nhiên nói, một cái người tu võ thiên phú cho dù tốt, nếu như tâm cảnh không được cũng sẽ không có đại thành tựu. Tô Trần trốn ở hỏa trì bên trong trọn vẹn hơn một ngày, để nàng càng phát thất vọng. Tô Trần tâm cảnh, dưới cái nhìn của nàng, có chút buồn cười. Một cái khiếp đảm, nhu nhược, sợ chiến thiên tài, căn bản tính không được thiên tài. Ha ha, bản công tử cũng không tin hắn có thể một mực trốn ở đó. Trịnh Qua có chút uể oải cười cười. Đợi một chút tốt. Cùng một giây, Tiêu Chân trong đám người nhìn thật sâu liếc mắt Trịnh Qua. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm nhận được Trịnh Qua thực lực mạnh rất nhiều. Đây là tại ở một phương diện khác có to lớn đột phá. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.